Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 946, huyết hải ma kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 946, huyết hải ma kinh trở lại Phách La Sơn chân núi, Trương Nhược Trần hướng Lam Dạ cùng Cơ Thủy đi tới, có chút chắp tay, cười nói, hai vị sư thúc ta đã đoạt được bên trong một cái kỳ chủ danh ngạch, kế tiếp chúng ta là không phải có thể trở về đem kết quả bẩm báo cho sư tổ. Như thế gian nan nhân vật đều có thể hoàn thành, có lẽ có thể đạt được ban thưởng không ít. Lam Dạ trên mặt cũng không có lộ ra sắc mặt vui mừng, ngược lại hết sức nghiêm túc lạnh nhạt nói. Đắc ý quên hình, Cố Lâm Phong, ngươi tham luyến sắc đẹp tính cách có phải hay không có lẽ thu liễm một ít. Ngươi cho rằng, bất luận cái gì nữ tử đều là ngươi có thể ngấp nghé. Trương Nhược Trần vỉnh lên cái cằm, nói. Làm sư thúc ngươi, ta như thế nào có chút nghe không hiểu. Về sau ngươi tốt nhất cách thánh nữ điện hạ xa một ít, không muốn muốn lấy con ếch lười ăn thịt thiên Nga, miễn cho mình rước lấy họa sát thân. Lam Dạ trắng ra nói. Trương Nhược Trần trên mặt lập tức lộ ra lạnh chìm thần sắc, hiển nhiên là đối với Lam Dạ có chút không cho là đúng. Cố Lâm Phong nghe được Lam Dạ, nhất định là như vậy một loại cảm xúc. Đã Trương Nhược Trần hiện tại ngụy trang thành Cố Lâm Phong, tự nhiên không thể tại tính cách thượng diện lộ ra sơ hở. Nên nộ thời điểm, muốn nộ, nên hung ác thời điểm, muốn hung ác, nên sắc mê tâm khiếu thời điểm, cũng muốn cố ý làm bộ dáng. Lam Dạ trừng Trương Nhược Trần liếc, hai tay nhẹ nhàng run rẩy, nếu không là, hắn biết rõ người này đối với sư tôn rất hữu dụng chỗ, căn bản là chẳng muốn nhắc nhở hắn. Cơ Thủy Xuyên lấy một thân màu đỏ như máu trường bào, đứng tại một đoàn trong huyết vụ, phát ra hạo miểu thanh âm. Người làm sư thúc hoàn toàn chính xác đều là vì muốn tốt cho ngươi, thánh nữ điện hạ tương lai nhất định là muốn gả cho thần tử, ngươi cùng thánh nữ điện hạ đi được thân cận quá, thần tử há lại sẽ buông tha ngươi. Đa tạ cơ sư thúc nhắc nhở. Trương Nhược Trần lập tức thay đổi một loại thái độ, đem thánh nha bao tay cởi ra trả lại cho Cơ Thủy, lại nói. Lâm Phong có thể thuận lợi đoạt được kỳ chủ vị trí, không có ly khai thánh nha bao tay trợ giúp, lần nữa tạ ơn cơ sư thúc. Cơ Thủy cũng không nhiều nói, chỉ là khẽ gật đầu một cái, đem thánh nha bao tay thu trở về. Một chuyến ba người, phản hồi Tiên Minh Hải. Lại một lần nữa tại Pháp Vương Đại Điện, Trương Nhược Trần nhìn thấy Hải Minh Pháp Vương Thánh Hồn phân thân. Biết được Trương Nhược Trần dùng sức một mình đánh bại Bạch Vũ, Ninh Quy Hải, Yến Không Minh ba người trở thành U Tự Thiên Cung kỳ chủ, Hải Minh Pháp Vương tự nhiên là tâm tình thật tốt. Trương Nhược Trần hướng Cơ Thủy nhìn thoáng qua cười nói. Lần này còn phải đa tạ cơ sư thúc trợ giúp, bằng không, đồ tôn chỉ sợ sẽ không thuận lợi như vậy. Hải Minh Pháp Vương gật đem một miếng màu đỏ như máu thủy tinh cầu cùng một cái thanh đồng cái hộp nhỏ lấy ra, ống tay áo vung lên, thủy tinh cầu cùng cái hộp nhỏ, đồng thời hướng Trương Nhược Trần bay qua. Đây là huyết thần một giọt thần huyết cùng một miếng tam phẩm thánh nguyên đan, xem như đối với phần thưởng của ngươi. Tương lai, ngươi nếu là làm tốt sư tổ lời nhắn nhủ sự tình còn sẽ có thêm nữa rất tốt ban thưởng. Hải Minh Pháp Vương dùng đến cổ vũ ánh mắt chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đem thủy tinh cầu cùng cái hộp nhỏ tiếp được lộ ra hết sức kích động bộ dạng, lập tức khom người cúi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đa tạ sư tổ ban thưởng. Vô luận là huyết thần thần huyết hay vẫn là tam phẩm thánh nguyên đan, đều là Trương Nhược Trần bức thiết hy vọng có được đồ vật gì đó. Đặc biệt là tam phẩm thánh nguyên đan, chỉ cần có nó Trương Nhược Trần thì có 10 phần tin tưởng, đột phá đến tam giai bán thánh. Hải Minh Pháp Vương thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó thần sắc dần dần trở nên nghiêm túc, thanh âm trầm thấp nói. Sư tổ phái ngươi đi U Tự Thiên Cung mục đích ngươi hai vị sư thúc có lẽ đều có nói với ngươi qua a, Trương Nhược Trần nói. Hoàn toàn chính xác biết rõ một ít, bất quá, đối với cụ thể nhiệm vụ, lại cũng không là thập phần hiểu rõ. Hải Minh Pháp Vương theo trên nhất phương chỗ ngồi, đi xuống, trên người thánh khí cũng như nước sóng đồng dạng, kịch liệt phiên cồn. Ánh mắt của hắn, chằm chằm hướng đại điện bên ngoài mỗ một cái phương hướng, ánh mắt có chút thâm thúy, nói. Cho tới nay, ngoại giới tu vi đều cho rằng, Vô Tận Thâm Nguyên là một tòa không đáng tin gần tử vong tuyệt địa, thậm chí đều không muốn nói chuyện nhiều. Nhưng mà có rất ít người biết rõ, kỳ thật Vô Tận Thâm Nguyên che giấu có rất nhiều bí mật. Hơn nữa, những bí mật kia, rất có thể cùng bất tử huyết tộc có quan hệ. Trong lúc nói chuyện, Hải Minh Pháp Vương chạy tới Trương Nhược Trần đối diện. Trên người hắn phát ra khí tức tựa như một tòa nguy nga thánh sơn, cho Trương Nhược Trần, Lam Dạ Cơ Thủy tạo thành cực lớn lực áp bách, không người nào dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng hắn. Trương Nhược Trần cúi đầu, thân thể thoáng sợ run, hỏi. Như thế nào hội, cùng bất tử huyết tộc có quan hệ, Hải Minh Pháp Vương nhìn thấy Trương Nhược Trần thập phần sợ hãi bộ dạng, trong nội tâm tự nhiên cũng tự tương đương thỏa mãn, nói. Trước kia lão phu cũng không phải thập phần xác định, nhưng mà không lâu trước khi phát sinh ở Vô Tận Thâm Nguyên cái kia một hồi thánh giả cấp bậc đại chiến, lại làm cho lão phu xác định điểm này. Nghe nói như thế, Trương Nhược Trần lập tức nghĩ đến thánh thư tài nữ chết ở Vô Tận Thâm Nguyên sự kiện. Việc này thế nhưng mà oanh động hơn phân nửa Côn Luân giới. Nghe nói, bởi vì việc này, Nho Đạo đã phái ra rất nhiều tinh anh đệ tử đi Bắc Vực cùng Bất Tử Huyết tộc toàn diện khai chiến. Có khác một ít triều đình cùng Nho Đạo đại nhân vật muốn đi trước Vô Tận Thâm Nguyên, điều tra thánh thư tài nữ sinh tử. Nhưng mà, bọn hắn toàn bộ đều bị huyết thần giáo chặn đường xuống, không ai có thể tới gần Vô Tận Thâm Nguyên. Không đợi Trương Nhược Trần hỏi ra, Hải Minh Pháp Vương lại nói. Đại khái là tại một tháng trước, nữ hoàng tọa hạ Cửu Thiên Huyền Nữ một trong thánh thư tài nữ, vì huyết tộc mật cuốn, đi một chuyến thượng quan thế gia cầu kiến thượng quan thế gia lão tổ tông thượng quan khuyết. Ai cũng không biết nàng có không có được huyết tộc mật cuốn. Nàng ly khai thượng quan thế gia không lâu, chẳng biết tại sao, vậy mà để lộ tin tức tao ngộ Bất Tử Huyết tộc mấy vị thánh giả chặn đường. Trận chiến ấy, Thiên Đài Châu tất cả thế lực lớn toàn bộ đều lẫn vào đi vào, trong đó tuyệt đại đa số đều là đi nghĩ cách cứu viện thánh thư tài nữ. Nhưng mà Bất Tử Huyết tộc lại chuẩn ứng phó thập phần đầy đủ, bố trí ra đi một tí trận pháp cùng ám sát thủ đoạn, khiến cho triều đình cùng Nho Đạo tổn thất thảm trọng. Theo lão phu biết, thánh thư tài nữ ly khai thượng quan thế gia, đi địa phương, đúng là Vô Tận Thâm Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng vì sao phải đi Vô Tận Thâm Nguyên? Chẳng lẽ là bởi vì, nàng thật sự đã nhận được huyết tộc mật cuốn, đã biết bí mật gì, muốn đi Vô Tận Thâm Nguyên điều tra? Trương Nhược Trần cũng đồng dạng lộ ra suy nghĩ sâu xa thần sắc nói. Sư tổ ý tứ, thánh thư tài nữ sở dĩ sẽ gặp đến chặn giết cùng Vô Tận Thâm Nguyên che giấu bí mật có quan hệ. Hải Minh Pháp Vương nhẹ gật đầu, nói. Lão phu hoài nghi, Vô Tận Thâm Nguyên bí mật rất có thể cùng năm đó rơi vào Vô Tận Thâm Nguyên huyết hậu có quan hệ. Sư tổ hoài nghi, huyết hậu không có chết. Trương Nhược Trần trong nội tâm âm thầm cả kinh. Hải Minh Pháp Vương lắc đầu, nói. Huyết hậu nếu là không có chết đi, dùng tu vi của nàng, chỉ sợ sớm đã đem Côn Luân giới huyên náo long trời lở đất, làm sao có thể làm cho Côn Luân giới bình tĩnh 500 năm. Lão phu hoài nghi, huyết hậu tại Vô Tận Thâm Nguyên có lẽ để lại cái gì đó, cho nên thánh thư tài nữ mới có thể đuổi qua đi điều tra. Thậm chí, Bất Tử Huyết tộc cũng có khả năng biết rõ cái kia một kiện đồ vật ngay tại Vô Tận Thâm Nguyên. Bằng không, bọn hắn vì sao phải đi chặn đường thánh thư tài nữ? Kỳ thật còn có một câu, Hải Minh Pháp Vương không có nói ra, cái kia chính là, hắn có chút hoài nghi, huyết thần giáo giáo chủ đoán chừng cùng Bất Tử Huyết tộc cũng có một ít liên hệ. Một kiện đồ vật, huyết hậu vật lưu lại, bỗng dưng, Trương Nhược Trần đồng tử co rụt lại, nhớ tới một kiện trong truyền thuyết vô thượng thánh khí. Huyết hải ma kính, trong truyền thuyết, huyết hải ma kính chính là do huyết hậu khống chế có không gì sánh kịp cường đại ma lực. Mặc dù là thánh giả, bị huyết hải ma kính mặt kính chiếu xạ thoáng một phát cũng sẽ ở trong nháy mắt mất đi toàn thân huyết dịch biến thành một cỗ thây khô. Thánh giả huyết dịch tắc thì sẽ tự động bay vào ma kính bên trong, chứa đựng. Huyết hải ma kính đã có thập phần đã lâu lịch sử, dài dòng buồn chán thời gian trường hạ ở bên trong, nó hấp thu hàng tỷ sinh linh máu tươi trong kính thế giới cũng sớm đã hóa thành một mảnh mênh mông huyết hải. Bất luận cái gì một vị Bất Tử Huyết tộc cũng đều tha thiết ước mơ đạt được huyết hải ma kính. Chỉ cần đạt được nó cũng tự ý nghĩa, có thể đạt được vô cùng vô tận huyết dịch, tu vi có thể đột nhiên tăng mạnh. Nghe nói, huyết hải ma kính còn có một loại thập phần trọng yếu đặc thù lực lượng, cái kia chính là có thể phân biệt ra Bất Tử Huyết tộc ngụy trang, đưa bọn chúng chiếu hồi nguyên hình. Đây là một kiện đã có thể sử dụng đến trợ giúp Bất Tử Huyết tộc cũng có thể dùng để đối phó Bất Tử Huyết tộc thánh khí. Mấu chốt tự xem, nó hội rơi vào trong tay ai. Chỉ có điều theo huyết hậu rơi vào Vô Tận Thâm Nguyên, huyết hải ma kính cũng biến mất tại Côn Luân giới, không còn có xuất hiện qua. Trương Nhược Trần nói, sư tổ là muốn ta đi Vô Tận Thâm Nguyên tìm được huyết hậu lưu lại cái kia một kiện đồ vật. Thế nhưng mà trong truyền thuyết, Vô Tận Thâm Nguyên có đi không về căn bản chính là một chỗ tuyệt địa. Hải Minh Pháp Vương chằm chằm Trương Nhược Trần liếc cười nói. Như Vô Tận Thâm Nguyên thật sự là một chỗ tuyệt địa, sư tổ như thế nào lại phái đưa ngươi đi chết? Hai ngày sau, người đi U Tự Thiên Cung đưa tin, đến đó ở bên trong, ngươi sẽ minh bạch sư tổ lời nói mới rồi ý tứ. Mặt khác, đi U Tự Thiên Cung, mau chóng đem tam phẩm thánh nguyên đan ăn vào, tranh thủ sớm ngày đột phá đến tam giai bán thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, U Tự Thiên Cung cũng là một chỗ nơi thị phi, nếu là không có cường đại tu vi, ngươi tại đâu đó sống không được bao lâu. Giao đại sau khi xong, Hải Minh Pháp Vương thánh hồn phân thân, phân giải mà khai, biến mất tại Pháp Vương Đại Điện. Hai ngày sau, Trương Nhược Trần mới có thể đi U Tự Thiên Cung đưa tin. Ngắn ngủn 2 ngày thời gian, mặc dù là có tam phẩm thánh nguyên đan làm phụ trợ, tu sĩ cũng không có khả năng theo nhị giai bán thánh đột phá đến tam giai bán thánh. Đúng là như thế, Hải Minh Pháp Vương mới khiến cho Trương Nhược Trần đi U Tự Thiên Cung về sau, lại đột phá cảnh giới. Nhưng mà Trương Nhược Trần lại cũng không muốn đợi lâu như vậy, đối với người khác mà nói, chỉ là 2 ngày thời gian. Đối với hắn mà nói, nhưng lại 20 ngày thời gian, đủ để dùng để đột phá cảnh giới. Trở lại Vong Sơ Đảo, Trương Nhược Trần lập tức tiến vào Càn Khôn Thần Mộc Đồ, tốn hao 1 ngày thời gian, điều chỉnh chính mình trạng thái. Ngày sau đó, hắn đem tam phẩm thánh nguyên đan lấy ra kiểm tra rồi một phen, nuốt tiến trong miệng, 2 tay hợp cùng một chỗ, vận chuyển Cửu Thiên Minh Đế Kinh tầng thứ 6 công pháp, bắt đầu toàn lực trùng kích tam giai bán thánh cảnh giới. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại, cách chương.